Cả đời này không rời xa anh. Chương 92, gặp phụ huynh. Góc truyện audio.com. Diệp Mẫu tức giận mà nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Mày còn dám nói chuyện ngày đó. Mày không suy nghĩ một chút mày ngày đó làm sao đối với tao. Vâng, con ngày đó thái độ không tốt. Không nên ở trước mặt người nhà họ Trần để cho mẹ khó chịu. Nhưng là mẹ suy nghĩ một chút. Nếu như con khi đó không nói rõ ràng. Mẹ quay đầu đáp ứng. Con chỗ này lại cùng với người khác ở chung một chỗ rồi. Mẹ không phải là sẽ càng khó chịu. Chấm chấm, bây giờ là muốn cầu cạnh bà ta. Diệp Phồn Tinh cũng không tranh cãi. Diệp Mẫu trừng mắt Diệp Phồn Tinh một cái. Không có lại nói chuyện. Liền như vậy, ngược lại tới đều tới. Từ xe buýt đi xuống. Điện thoại của Phó Cảnh Ngộ liền gọi lại. Bọn họ tới rồi sao? Diệp Phồn Tinh nói. Đã đến, rất nhanh liền qua tới. Chỗ ăn cơm là tại một nhà quán lẩu. Địa phương là Phó Linh Lung đỉnh. Phó Linh Lung rất thân thiết. Biết trong nhà Diệp Phồn Tinh điều kiện cũng không hề tốt đẹp gì. Sợ đi cái gì khách sạn 5 sao hoặc là phòng ăn Tây. Sẽ để cho cha mẹ của Diệp Phồn Tinh không được tự nhiên. Cho nên đặc biệt chọn chỗ này. Diệp Phồn Tinh vừa mới tới cửa. Liền thấy Phó Linh Lung. Chị, Phó Linh Lung cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phụ Diệp Mẫu. Nhiệt tình nói. Đây là chú. Gì ạ, đi xa như vậy qua tới. Cực khổ rồi. Phó Linh Lung hôm nay mặc rất giản dị. Quần dài màu đen, đoan trang lại chín chắn. Diệp Mẫu nhìn Phó Linh Lung một cái. Đáp một tiếng, cũng không quá nhiệt tình. Phó Linh Lung cũng không để ý, ở trước mặt. Dẫn bọn họ vào phòng bao riêng. Diệp Phồn Tinh nhìn một cái mẹ. Nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ nhiệt tình một chút được không? Làm cho đừng người ta thật giống như thiếu mẹ tiền một dạng. Phó Linh Lung dẫn Diệp Phồn Tinh và người nhà đến phòng bao. Nói, cha, mẹ, bọn họ tới rồi. Phó ba ba mẹ Phó bận rộn đứng lên. Thái độ mẹ Phó đặc biệt cực kỳ tốt. Một chút làm cao cũng không có. Chỉ sợ ba mẹ của Diệp Phồn Tinh sẽ không được tự nhiên. Trong lòng sẽ có ý kiến gì? Mẹ Phó cười nói, nhanh ngồi đi, xa như vậy qua tới. Cực khổ, so với Diệp Mẫu dỗ mẹ con Trần ra thái độ còn tốt hơn. Chấm, Diệp Mẫu nhìn mọi người trong phòng một vòng. Nhìn thấy Phó ba ba, mẹ Phó, còn có, ngồi trên xe lăn Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nói, cháu chào chú, gì à, Diệp Mẫu cũng chưa từng thấy qua Phó Cảnh Ngộ. Vẫn cho là đem Diệp Phồn Tinh lừa chạy người là Tưởng Sâm. Cũng không đem Phó Cảnh Ngộ để ở trong lòng. Bà ta nói, không cần khách khí như vậy. Sau đó cùng Diệp Phụ ngồi xuống. Phó Linh Lung bắt chuyện người châm trà rót nước. Hết thảy thoạt nhìn coi như bình tĩnh. Diệp Phồn Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phồn Tinh vị trí tại Phó Cảnh Ngộ cùng chính giữa Diệp Mẫu. Cô ngồi xuống, nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Cô mặc dù cố gắng bảo trì trấn định, nhưng loại trường hợp này, khẩn trương đến chết người. Cũng còn khá có anh ở bên cạnh. Nhìn thấy anh, liền an tâm hơn nhiều. Diệp Mẫu uống trà, coi như là thở gấp qua một hơi. Biết người đều ngồi đầy rồi. Lại không thấy đến Tưởng Sâm. Không nhịn được hỏi, cậu ta còn chưa tới sao? Cậu ta, chấm chấm. Mẹ Phó có chút không rõ Diệp Mẫu chỉ ai. Hai nhà người đều tới. Nơi này còn thiếu người nào không? Diệp Mẫu nhìn về Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh hiểu được qua tới. Mẹ em nói chắc là Tưởng tiên sinh. Phó Linh Lung cười nói. Dì lúc trước từng gặp Tưởng Sâm à? Bà ấy gặp một lần. Diệp Phồn Tinh giải thích xong. Hướng về phía Diệp Mẫu nói. Mẹ! Cùng con kết hôn không phải là Tưởng Sâm, là anh ấy. Diệp Phồn Tinh chỉ bên người Phó Cảnh Ngộ. Mẹ cái hiểu lầm này, làm cho Diệp Phồn Tinh có chút lúng túng. Cậu ta, nghe xong lời của Diệp Phồn Tinh, Diệp Mẫu lông mày đều dựng lên. Bà ta vốn là cho là Diệp Phồn Tinh gả là Tưởng Sâm. Cái đó Tưởng Sâm, thoạt nhìn ngược lại vẫn nhân mô nhân dạng. Nếu như điều kiện gia đình khá một chút, bà ta liền miễn cưỡng đón nhận. Nhưng là, bà ta làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phồn Tinh muốn gả lại là một người ngồi xe lăn này. Tàn phế. No. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho sữa trước khi đọc chương mới nhé. Cách chương.